Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Bạch nhếch mép, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng tích tích tích, ký chủ xin chú ý, khôi phục nguyên hình đã tăng tốc lên 18. Tích tích tích, Diệp Hiểu Bạch mừng thầm, tốt quá, theo tốc độ này, mình sẽ nhanh chóng biến trở lại hình người, thoát khỏi thế giới kỳ lạ trong sách này rồi. Vừa nghĩ, miệng ba cánh của Diệp Hiểu Bạch không tự chủ được mà nở ra. Khóe mắt cũng cong lên dịu dàng. Những biểu cảm vô thức này khiến Thẩm Côn ngẩn người. Hắn đâu có thấy thỏ cười bao giờ. Hơn nữa lại cười đẹp như vậy. Vài ngày sau, trong Thái Hòa Điện vàng son lộng lẫy, quần thần tập trung tại đây. Tân đế còn chưa đến. Vài lão thần đã bắt đầu trò chuyện. Cũng không biết hôm nay gọi tất cả quần thần đến đây là có ý gì. Đúng vậy, năm ngoái ta đã rút lui khỏi việc triều chính rồi. Tên tiểu thái giám cứ đợi đến tận nửa đêm, chưa kịp để bọn họ thảo luận ra kết quả gì. Đại thái giám Quách Cửu Bảo phía sau bức rèm đã cất giọng hô. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, các đại thần đồng loạt im lặng, chắp tay khom người chờ tân đế thương thừa đến. Chẳng mấy chốc, thương thừa đã bước ra từ phía sau bức rèm, ngồi lên long ỷ, một cung nữ đỡ lấy cánh tay hắn, một cung nữ khác thuận tay đặt túi chườm ấm vào lòng hắn. Hôm nay triệu tập mọi người, chắc hẳn mọi người đều cảm thấy có đại sự gì đó xảy ra. Thương thừa dừng lại một chút, liếc nhìn văn võ bá quan đang quỳ phía dưới, lại nói tiếp. Trước đó Thẩm Côn Thẩm tướng quân, một mình lẻn vào lều của Thái tử Bắc Thần Quốc Vũ Văn Nhược Long. Tay không bắt được Vũ Văn Nhược Long, Khải Hoàn trở về, chấm lần này triệu tập mọi người, chính là muốn tuyên bố một đại sự. Nhìn vẻ mặt im lặng của mọi người, thương thừa hài lòng gật đầu. Bây giờ, chấm muốn phong Thẩm Côn làm nhất đẳng hộ quốc công của triều ta. Quan nhất phẩm. Có quyền tham gia bổ nhiệm và khen thưởng, bãi miễn bất kỳ chức vụ nào trong triều, ruộng tốt trăm mẫu, bổng lộc tăng gấp đôi. Thẩm Côn lập tức bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ xuống đất, tạ ơn long ân của bệ hạ, thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng, tận lực vì nước, tốt tốt tốt. Thương thừa ngồi trên điện mỉm cười gật đầu, Thẩm Côn a Thẩm Côn, đại dư triều ta có ngươi. Thật là may mắn cho triều ta. Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Đúng rồi, chấm gọi mọi người đến đây một là để mọi người đều biết quyết định này. Hai là, chấm là tân đế đăng cơ. Căn cơ chưa vững, mọi người nhất định phải học tập Thẩm Côn Thẩm tướng quân. Vì nước, vì dân trừ hại làm phúc. Công đức muôn đời, cùng nhau mưu đồ đại kế phát triển. Cách chương.